Âu Mẫu Long cũng thoáng giật mình, ánh mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên, cất giọng cười lớn, Lăng Tông Chủ thật lợi hại. Âu Mẫu nghe nói Lục Dương Biển này trong Tử Phượng Nhất Mạch chỉ có tiểu bối Minh Tâm Thiền mới miễn cưỡng dùng được. Nhưng Âu Mẫu nghĩ nếu để cho hắn thi triển, e rằng uy thế cũng không bằng được Lăng Tông Chủ. Có thể nghe ra ý tán thưởng trong đó là rất chân thành, không có bất cứ thành phần mượn cớ che đậy nào. Điều này càng khiến cho khí độ của hắn thêm nổi bật. Không phải cứ có tự tin chiến thắng tuyệt đại là có thể nhẹ nhàng ứng đối. Lăng Phong chẳng buồn phí lời với hắn, trực tiếp điều khiển hai đại tinh kỹ đồng thời hạ xuống, ầm ầm giáng thẳng xuống đầu Âu Mẫu Long. Nếu như đánh trúng, Âu Mẫu Long chỉ còn nước nổ tung đầu. Đối diện với hai đại công kích, lôi đình, Âu Mẫu Long biểu tình vô cùng bình thản. Bình thản như có thể tự tin điều khiển thiên địa. Hắn thản nhiên cười, Lăng Tông Chủ có lẽ tuổi đời vẫn chưa lớn nhỉ. Ở tuổi ngươi, Âu Mộ vẫn chưa đến linh cấp còn ngươi đã có chiến đấu lực này. Thật đúng là quá đáng sợ. Có điều, ngữ khí vụt chuyển sang vô cùng lạnh lẽo. Chỉ có vậy thì vẫn chưa đủ. Thiên nhất trọng thương, tuyệt đối phòng ngự. Mũi thương của Âu Mẫu Long vụt chuyển, những vòng tròn lớn vừa bay ra lại có từng tầng bí văn truyền đến. Thứ độ nối tiếp thứ kia hình thành nên nguyên trận trận đồ cự đại. Ầm ầm, một tiếng động lớn như thiên địa vỡ toang truyền xuất. Ngay sau đó hư không như biến thành bùn đất thực địa, một chiếc lồng kim sắc cự đại tự nhiên mọc ra từ hư không. Không sai, là mọc, tự nhiên mọc ra. Chiếc lồng đó hoàn toàn chụp lấy Âu Mẫu Long vào trong, từng tấc nhô lên như một mầm cây đang nhú. Binh binh binh binh. Khối quang mang tử sắc hạ xuống trước, quá trình rơi từ trên cao xuống nó đã hấp thụ vô số nguyên lực thiên địa, đủ để tích lũy năng lượng tự nhiên đến cực điểm. Bành trướng, lại bành trướng, không ngừng bành trướng khiến chúng trông giống như những vì lưu tinh cỡ nhỏ. Không khí bị thiêu đốt phát ra những âm thanh u u như tiếng nước sôi, thậm chí còn có những khối sương mù mờ mịt tràn ra ngoài, luẩn quẩn khắp không gian. Cuối cùng, một khối tử sắc quang mang đầu tiên cũng rơi xuống chiếc lồng tròn. Mai một, Lăng Phong trợn trừng mắt, vẻ khó tin tràn ngập trên mặt. Trong ánh mắt kinh ngạc của hắn, khối quang mang đủ để làm nổ tung cả một ngọn núi nhỏ lặng lẽ dung nhập vào trong chiếc lồng. Trông chẳng khác gì ném một viên đá nhỏ vào hồ nước, biến mất một cách triệt để. Như vậy vẫn chưa là gì. Ngay sau đó hàng trăm khối quang mang phía sau cũng có chung một kết cục như vậy. Chiếc lồng ánh sáng được vẽ bởi đầu thương trở thành điểm tập trung cuối cùng. Tất cả những thứ chạm vào nó đều biến thành một con mồi yếu đuối, hoàn toàn không có năng lực tạo nên cho nó dù chỉ một tia phá hoại. Ti, may mà, tiếng rít của Khiếu Phượng cuối cùng cũng đến. Loại công kích này có chút quỷ bí, dùng một loại sóng âm công kích làm chấn động linh hồn. Ngay cả linh hồn hệ tinh kỹ bình thường cũng không thể làm được điểm này. Công kích của nó càng vô hình vô thanh hơn, phòng ngự vô cùng khó khăn. Chiếc lồng ánh sáng căn bản không thể ngăn nó tiến nhập. Bề mặt nổi lên những đường lợn sóng. Những đường lợn sóng ấy nhanh chóng lan rộng trông vô cùng không ổn định. Lăng Phong biết Tử Phượng âm phá đã tiến nhập vào trong chiếc lồng ánh sáng. Ý, Âu Mẫu Long lộ ra một tia kinh ngạc, miệng lẩm bẩm, theo tin đồn Tử Phượng Nhất Mạch mặc dù kém hơn hai phượng tộc huyết mạch còn lại nhưng lại có một số sức mạnh quỷ bí. Bây giờ xem ra quả nhiên không sai, thú vị, thú vị. Giọng cười của hắn thể hiện rõ sự không quan tâm, đầu thương lại rung lên, lại một nguyên trận trận đồ cỡ nhỏ chặn ngay trước mặt. Trận đồ chỉ nhỏ bằng một nửa chiếc lồng ánh sáng nhưng nếu dùng niệm thức đâm vào có thể phát hiện ra mức độ phức tạp của nó mạnh hơn 2-3 lần. Băng, trận đồ vừa xuất đã thấy khối không khí trước mặt Âu Mẫu Long nổ ra quang hoa tử sắc. Quang hoa như có linh tính, hoảng động trong gió như ánh nến, hoảng loạn lao về phía sau. Muốn chạy, đâu có dễ vậy. Âu Mẫu Long bật cười, nụ cười có chút khinh miệt khó nói. Bất ngờ ấn nhẹ bàn tay, nếu Tử Phượng Nhất Tộc đại viên mãn đích thân xuất thủ ta còn có thể kiêng nể ba phần, nhưng chỉ một linh khí nhỏ bé thì làm gì được ta. Hàng trăm bí văn đồng thời bắn ra từ lòng bàn tay hắn, những dòng bí văn này mềm như tơ, nhẹ như không khí, nhanh chóng hội tụ vào giữa trung tâm. bí văn nhanh chóng hội tụ, hình thành nên một chiếc lồng ánh sáng cỡ nhỏ. Chiếc lồng vừa được hình thành, Âu Mẫu Long lập tức lật tay, chỉ thấy tử sắc quang hoa lập tức bị trấn áp ở giữa. Tử sắc quang hoa như cảm nhận được sinh mệnh bi thảm của mình, điên cuồng lao sang trái lại lao sang phải. Nhưng dù nó có điên cuồng ba đụng thế nào thì cũng không thể thay đổi được kết quả. Điểm này nối tiếp điểm kia, quang mang lớn bằng ngón tay cái thi nhau nổ tung trong chiếc lồng ánh sáng. Tất cả công sức mà tử sắc quang mang bỏ ra đều là lãng phí. Hừ, Lăng Phong hừ một tiếng, cảm nhận tử sắc quang hoa đã bị cấm chế. Lục Dương Biển như bị mất đi một miếng, cảm giác chấn động cường liệt truyền cả vào cánh tay. Vốn dĩ Lục Dương Biển cũng có thể coi là ổn định, bây giờ lại run rẩy điên cuồng như muốn bay đi bất cứ lúc nào. Trong lòng thoáng động, mặc dù không biết các bước cụ thể để luyện chế linh khí vô chủ, nhưng hắn biết rất rõ một thứ nhất định phải dùng, đó là tinh trương. Do thuật luyện sư chiết xuất ra linh hồn vật tính trong hạch tinh, luyện chế thành tinh trương đặc thù. Linh khí, Lăng Phong không am hiểu, nhưng luyện chế tinh trương lại là con át chủ bài lớn nhất của hắn. Một bó niệm thức đâm vào trong Lục Dương Biển, Lăng Phong biết khối tử sắc quang hoa bị cấm chế lúc nãy chính là một phần quan trọng trong linh hồn hạch tâm lớn nhất của Lục Dương Biển. Cũng bởi vì có nó nên âm phá của tử phượng mới có thể trực tiếp công kích vào linh hồn. Trước mắt, nó đã bị cấm chế. Nói gần thì Lục Dương Biển mất đi một loại tinh khí, còn nói xa thì một đại viên mãn cấp linh khí đã bị hủy diệt, sau này không thể còn công kích lực trước kia nữa. Nghĩ đến kết quả này, tự nhiên trong đầu Lăng Phong lại xuất hiện một suy nghĩ điên rồ, niệm thức đang đâm nhập trong Lục Dương Biển bất ngờ tăng vọt. Ầm ầm ầm, như đang có vô số sấm sét nổ tung, não hải Lăng Phong trở nên hỗn loạn, đột nhiên hắn chú ý đến cảnh tượng khó tin đang diễn ra trước mặt, nơi hắn đang đứng đột nhiên biến thành một đại dương màu tím, còn hắn thì là một chiếc thuyền lá trôi nổi giữa đại dương, đi theo những đợt sóng nhấp nhô phía trước. Một khối ánh sáng, một vầng trăng khuyết không ngừng co duỗi giữa hữu hình và vô hình, đúng là ba đại tinh kỹ. Lăng Phong chú ý đến khối quang hoa đáng co thắt bất định, bỗng dưng nhướng mày, hắn biết nếu như dùng cách của mình, thứ linh khí đó sau này chỉ có một mình hắn có thể sử dụng. Hoa tỷ giao nó cho hắn vốn dĩ đã phải chịu sức ép từ phía tộc nội. Nếu như hắn trực tiếp chiếm luôn, e rằng áp lực sau này sẽ còn đáng sợ hơn. Như vậy, khó tránh khỏi gây ra rắc rối cho hoa tỷ. Dù trong lòng biết hoa tỷ sẽ không trách hắn, nhưng hắn thà để mình bị thương còn hơn để ảnh hưởng đến hoa tỷ. Nghiến răng, Lăng Phong chuẩn bị lui ra khỏi ngoại giới. Nhưng khối quang mang đang co thắt đó giống như bị nguồn lửa thu hút, như một kẻ lang thang đã phải chịu lạnh vài chục ngày lao đến bên đám lửa với tốc độ gần như lên đến cực hạn. Lăng Phong giật mình, không gian cổ quái này tương đương với linh khí linh hồn thế giới. Đối với thế giới này mà nói, hắn chỉ là người ngoài, trừ phí có được niệm thức siêu việt của đại viên mãn cấp, nếu không chỉ xét về phương diện tốc độ thôi đã không thể trở thành dân ngụ cư ở đây. Nên Lăng Phong căn bản không kịp phản ứng, niệm thức bị quang mang ập vào. Ấm, ấm áp. Lăng Phong cảm thấy cả niệm thức của mình như được bọc trong một cái túi ấm áp, thoải mái vô cùng. Giống như quay lại thời thơ ấu, lúc mới được người ta đưa về trại huấn luyện. Sau khi tập luyện có thể nằm trên cỏ xanh, yên tĩnh hưởng thụ. Mất đi khối quang mang bị cấm chế, Lục Dương Biển như mất đi linh hồn, nguồn năng lượng cường đại như con thú mất đi người quản. Sau khi Lăng Phong tiến nhập niệm thức của mình vào trong, chúng như tìm lại được xương sống, lập tức quấn lấy. Một chuyện vô cùng thú vị đã xảy ra. Đợi quang mang và niệm thức của Lăng Phong kết hợp làm một, Lăng Phong lập tức cảm nhận được tâm thần của mình đang mở rộng một cách vô hạn, lại mở rộng. Niệm thức giống như một con bạch tuộc vươn xúc tu của mình ra xung quanh. Xúc giác của nó hình như không có giới hạn, có thể chạm tới bất cứ góc độ nào. Những nơi mà nó vươn đến, lập tức được Lăng Phong nắm trong lòng bàn tay. Lăng Phong bỗng dưng dùng mình, sai khiến quá dễ. Không sai, đúng là sai khiến quá dễ. Hắn cảm thấy mình như biến thành thần chi của thế giới này, có thể nắm bắt tất cả mọi thứ bên trong. Chỉ cần hắn động niệm thức, hải dương vô tận có thể lập tức nổi sóng và cũng có thể lập tức bình lặng như mặt gương. Tất cả đều chỉ cần một suy nghĩ. Đây, rốt cục là chuyện gì? Lăng Phong đương nhiên không biết, muốn làm được điều này khó khăn đến thế nào. Cường giả bình thường dù có là đại viên mãn cấp cường giả lúc sử dụng một món linh khí, tuyệt đối không thể phát huy tất cả năng lượng của nó. Cũng có thể nói chủ nhân của linh khí chỉ dùng được một phần lớn sức mạnh. Nguyên nhân là bên trong linh hồn tồn tại xung đột. Cách duy nhất là dùng linh hồn của mình cường hành tiến nhập vào trong, thay thế linh khí linh hồn vốn có. Nhưng như vậy, khó tránh khỏi tự thân sẽ phải chịu một chút tổn hại, không có lợi cho chuyện tu luyện sau này, thậm chí cản trở tu hành. Lăng Phong sử dụng lục dương biển cũng vậy. Minh Tâm Thiền có thể dựa vào Tử Phượng nhất tộc huyết mạch mà chỉ phát huy được một phần đặc tính. Tu vi của hắn dù có tiến bộ đến đâu cũng không thể phát huy được 100%. Nhưng Lăng Phong có một ưu thế lớn, đó là kiếm linh. Kiếm linh từ sau khi phân hóa thành kiếm nguyên, có thể một lúc phân hóa ra hai thanh, cộng thêm mỗi một thanh kiếm ảnh đều có thể xem như linh hồn phân thân. Nên, Lăng Phong phân hóa ra một chút niệm thức, dung hợp lục dương biển, đối với cơ thể căn bản không đáng kể, tiêu hao nhỏ đến nỗi gần như không có. Tất cả những điều này Lăng Phong đương nhiên biết, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ mình có thể khống chế lục dương biển tốt hơn. Tâm thần thoáng động, Lăng Phong rút khỏi thế giới lục dương biển. Bên ngoài, Âu Mẫu Long chắc nghĩ mình đã hoàn toàn nắm bắt được cục diện, chiếc lồng ánh sáng quanh người đã mất, ngay cả những khối quang mang hở sắc nho nhỏ bị trấn áp cũng bị thu lại. Hắn nhìn Lăng Phong nói, Lăng Tông Chủ, chắc ngươi đã cảm nhận được sức mạnh của một đại viễn mãn cấp thực sự. Ta khuyên ngươi đừng làm những chuyện mất công nữa. Chỉ cần ngươi đồng ý, những điều kiện ta đã từng nói với ngươi vẫn có hiệu dụng. Sáng tông các ngươi có thể trở thành phụ tộc của Long tộc ta, có thể hoành hành trong vô tận hoang nguyên mà không phải kiêng kỵ bất cứ điều gì. Lăng Phong lộ ra biểu tình có chút mờ mịt. Sau khi nghe thấy những lời Âu Mẫu Long nói mới thoáng giật mình, một tia nổ ý tràn lên trong lòng hắn. Tên Âu Mẫu Long nay không chỉ muốn giam hãm một mình, thậm chí còn muốn thu nạp cả Sáng Tông vào phạm vi thế lực Long tộc. Âu tộc trưởng tin là có thể hạ được Lăng Mỗ sao? Lăng Phong nở một nụ cười nhẹ, giọng nói không hề có bất cứ thành phần vui vẻ nào mà tràn ngập sát ý. Luồng sát ý này vô cùng lộ liễu, không hề che giấu, ập thẳng về phía Âu Mẫu Long. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, trận chiến chấn động, 5+6. Âu Mẫu Long thoáng ngây ra, bật cười chỉ vào lục dương biển trong tay Lăng Phong. Lăng Tông Chủ, chắc ngươi vẫn còn chưa rõ. Hắn xòe đưa tử sắc quang hoa bị trấn áp ra, nói tiếp, Âu Mẫu mặc dù không phải là người chuyên tinh luyện chế linh khí, nhưng cũng hiểu chỉ cần một loại linh tính nào đó của linh khí bị cấm, cả thanh linh khí sẽ mất đi chỗ dựa, trở thành phế phẩm. Không kẽ ngươi còn định dùng nó đối kháng với Âu Mộ sao? Trong lúc nói hắn không khỏi lắc đầu, như đang nhìn thấy chuyện gì khó tin lắm. Vậy sao? Câu hỏi của Lăng Phong hàm chứa một tia cổ quái. Hắn cảm thấy lục dương biển trong tay bắt đầu nảy lên. Có một luồng sức mạnh mênh mông như đại hải đang chảy trong nó, giống như có thể trào ra bất cứ lúc nào. Đương nhiên là vậy. Âu Mẫu Long không biết tâm ý thực sự của Lăng Phong, gật đầu nói, Âu Mộ đã nắm bắt tinh kỹ huyễn hóa vận dụng, có thể phối hợp thi triển nguyên trận bất cứ lúc nào, chỉ dựa vào một món linh khí đại viễn mãn khiếm khuyết, cộng thêm thực lực nhị dung linh tôn, muốn đối kháng với Âu Mộ, thật đúng là lời còn chưa nói hết. Hắn đột nhiên mở trừng mắt, kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Ở đó, tử quang nồng liệt xông thẳng lên trời, bên trong tử quang, Lăng Phong như biến thành thần nhân, toàn thân phát ra một loại khí tức hùng vĩ như cao sơn. Những đường bí văn to như rễ cây điên cuồng nhảy múa giữa thiên không, đan kết với nhau, từng luồng năng lượng cuồn cuộn trào ra, giống như một con mãnh thú hồng hoang bị nhốt hàng vạn năm nay. Nhoẻn miệng cười, Lăng Phong chỉ đứng yên, tay phải nắm hờ, một khối cầu tròn lớn độ nửa thước xuất hiện trong lòng bàn tay nó. Bí văn dạng rễ cây chính là mọc ra từ đó, nhưng bí văn này mỗi một sợi đều trực tiếp đâm thẳng vào hư không, giống như vắt sang bờ bên kia, ở giữa là vô số quang mang đang rung động như ẩn chứa vô vàn ảo diệu trong đó. Bí văn, trận đồ, Âu Mẫu Long khó khăn thốt ra hai chữ, biểu tình trở nên có chút cổ quái. Lúc Lăng Phong thi triển đại viên mãn cấp linh vực chi năng của Lục Dương Biển, cũng biểu hiện vững vàng như vậy. Nhưng sau khi Lăng Phong vận dụng bí văn, vẻ chấn định trên mặt hắn đã biến mất, thay vào đó là một thái độ nghiêm trọng và chăm chú nhìn vào lòng bàn tay. Khuôn mặt Lăng Phong lóe lên một tia hân hoan vui vẻ, một lúc lâu sau hắn mới ngẩng đầu, nhìn Âu Mẫu Long, đa tạ Âu tộc trưởng, nếu như không có ngài chỉ giáo, Lăng Mộ đã không có được tầng minh ngộ này. Hắn nhấn mạnh hai chữ minh ngộ, dù có là kẻ ngốc thì cũng có thể nhận ra sát khí nồng đậm trong đó. Trên thực tế, tà ý này không phải hoàn toàn là nói mát. Lúc nhìn thấy Âu Mẫu Long thi triển thiên nhất trọng thương, Lăng Phong đột nhiên hiểu ra rất nhiều thứ. Đối với phần lớn cường giả mà nói, chỉ cần tham ngộ ra một loại tinh kỹ nào đó là đã có thể xác định được phương thức công kích cường đại nhất. Trong chiến đấu, căn bản không có bất cứ chiêu thức nào có thể mạnh hơn tinh kỹ kiếm điển quái thai mà Lăng Phong sở hữu lại như vậy. Nhưng lúc nãy Âu Mẫu Long cũng triển lộ ra một thứ khác. Tinh kỹ của hắn là thiên nhất trọng thương, nhưng dựa vào những cảm ngộ trong lúc tu luyện thì trên cơ bản là có thể là phát huy được nhiều hơn. Nếu như nói tinh kỹ là đất cát thì Âu Mẫu Long có thể biến nó thành ngói, ngam thạch, thậm chí kim cương. Căn nguyên của những biến hóa ấy đều từ vận dụng bí văn. Bây giờ thì Lăng Phong đã hiểu điều này. Hắn cuối cùng ngộ ra nguồn gốc uy lực cường đại của thất đầu tinh vũ trảm. Cùng là nguyên trận. Nhận một chiêu của ta, tử nguyệt ly băng. Lăng Phong trầm ngâm thét lớn, đột nhiên vung tay. Những dòng bí văn đang nhảy múa đầy trời đột nhiên biến huyễn thành những đoạn cắt, tràn ngập khắp không gian. Nếu như dùng mắt thường quan sát chỉ thấy trong hư không xuất hiện những đường vân rất rõ, những đường vân này đều rất bắt mắt, nhìn như thực vật. Lần tử nguyệt ly băng này bất luận là so với lần minh tâm thiền thi triển hao Lăng Phong vận dụng lúc nãy đều kỳ quái hơn vài phần, giống như linh động hơn một chút, khiến người ta cảm thấy như những vật vô tri đột nhiên có sinh mạng. Sự khác biệt là rất rõ ràng, 10 ngón tay Lăng Phong như đang gảy đàn, suy suy suy suy suy. Những ngón tay vừa búng ra, lập tức lại có những tiếng khí nổ nho nhỏ truyền xuất, giống như luân áp được khai phóng, liên tục nổi sóng quanh tử nguyệt nguyệt huyền. Nhìn ra xa, chỉ thấy những sợi dây bị cắt đứt trong không trung, hành tung bỗng nhiên trở nên quỷ bí, khiến người ta nếu như không chú ý sẽ không thể nắm bắt được mạch máu trong đó. Âu Mẫu Long dù có là đỉnh phong cường giả cũng vậy. Băng ly nguyệt huyền biến huyễn bất định trong thị tuyến hắn mang theo bên mình một loại ý tứ khó đoán. Mặc dù khó có thể nắm bắt nhưng hắn vẫn cứ nhắm mắt. Kim sắc quang mang xung quanh cơ thể hắn đột nhiên bạo trướng, bao phủ cả một khoảng không gian gần một trạm trượng vuông quanh người. Vực năng đại trướng, mặc dù không thể chiếu rọi mọi thứ ngoài ngoại giới vào trong thức hải như Lăng Phong, nhưng Âu Mẫu Long cũng là cường giả siêu cấp. Hắn lập tức có thể tìm ra sự khác thường của năng lượng. Thiên nhất trọng thương, tung hoành bát hướng. Miệng Âu Mẫu Long như phun ra thép, ầm ầm đập vào hư không biến huyễn ra thực chất hình gợn sóng, từng vòng gợn sóng lan ra, giống như sóng nước, nhưng lần gợn sóng này vô cùng cổ quái, bị đầu thường trói chặt trong một phạm vi vừa phải, một luồng sức mạnh vô cùng nặng nề liên tục điểm động trong hư không. Phốc phốc phốc phốc. Trừ những tử nguyệt nguyệt huyền không đánh trúng Âu Mẫu Long ra, còn lại đều bị thiên nhất trọng thương điểm trúng. Hai loại năng lượng vô cùng bạo liệt chạm vào nhau và biến thành vô hình, ngay cả một chút bụi cũng không có, tiêu diệt cực kỳ triệt để. Vù, Âu Mẫu Long còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bất ngờ tử nguyệt nguyệt huyền vừa mới bay qua chỗ hắn đột nhiên quay lại. Hành động này diễn ra một cách vô cùng lặng lẽ, giống như một thợ săn lành nghề chuẩn bị bắn ra một mũi tên chí mạng vào con mãnh thú. Khoảnh khắc đó, trời đất như tối sầm lại. Linh hồn lực của Âu Mẫu Long cảm nhận được luồng khí tức vừa nóng bỏng vừa lạnh lẽo đâm đến từ sau lưng. Biết rõ có biến nhưng tốc độ nhục thân lại không thể phản ứng kịp, không thể chạy kịp trong một phần triệu giây. Tì một âm thanh như lũa rách vang lên. Chỉ thấy lớp áo sau lưng Âu Mẫu Long nứt ra một vệt dài, những giọt máu tươi chảy ra. Thân thể của hắn không khỏi lảo đảo, tranh thủ cơ hội đó, thương thân nhẹ nhàng hồi chuyển, điểm động mấy cái. những điểm hỏa mang lớn bằng bụng tay nở rộ, tiêu diệt hết mấy đường hắc nguyệt còn lại. Thuận lợi chặn đứng một chiêu, Âu Mẫu Long bỗng dựng khựng lại giữa không trung, ánh mắt xuất hiện một tia nhẹ nhõm, giống như đang đắm chìm trong hoài niệm, nhưng có vẻ giống như sợ hãi cường liệt hơn. Đường đường đại viên mãn cấp cường giả mà lại sợ hãi. Tất cả mọi người đều nghĩ mình đang hoa mắt. Bốn vị tộc trưởng đều ngẩn ra trong giây lát. Họ thấy sau lưng Âu Mẫu Long đang có vết thương dài độ một ngón, ánh mắt chỉ toàn một cảm giác mờ mịt khó đoán. Tộc trưởng đại nhân, thực sự bị thương rồi sao? Bao nhiêu năm nay? Hút một hơi thật sâu, vẻ hoài niệm cường liệt trong giọng nói của Âu Mẫu Long không sao có thể che giấu được. Hắn chậm chậm nói, năm đó tấn thăng trở thành đại viên mãn, ta thuận lợi bước lên ngôi vị tộc trưởng, đến Kim Long tộc chú địa tham ngộ Long tộc Ngọc Bích. Lần đó, ta bị Long tộc Ngọc Bích phản phệ, bị thương một chút. Nghe Âu Mẫu Long kể về bí mật mà ngay cả những người trong Long tộc cũng không biết, tất cả mọi người đều nín thở, nhất là Ngao Châu lại càng giật mình, thì ra lúc Âu tộc trưởng tham ngộ Ngọc Bích lại xảy ra chuyện như vậy. Ngọc Bích khí tức phản phệ, tại sao lúc những người khác tiến hành tham ngộ lại không xảy ra chuyện này? Hắn không biết một người lúc nào cũng ra vẻ hiền hòa và khiêm tốn như Âu Mẫu Long trên thực tế nội tâm vô cùng cao ngạo. Chưa bao giờ hắn thể hiện sự cao ngạo này với mọi người nên cũng không ai nghĩ rằng vị Long tộc tộc trưởng lại là người kiêu ngạo. Nhưng chỉ có những người hiểu hắn mới biết bên trong bề ngoài hiền lành ấy là một tâm linh vô cùng cuồng ngạo. Lúc mới tiến nhập tham ngộ Ngọc Bích ảo diệu, hắn không phải vì muốn rèn luyện bản thân mà là muốn chứng minh mình có thể cảm ngộ Long tộc Ngọc Bích cao hơn cả các vị tiền bối. Bởi vậy, đứng trước Ngọc Bích, hắn không chỉ bị động tiếp nhận mà âm mưu chủ động đem cảm ngộ của mình khắc lên Ngọc Bích. Không cần nghĩ cũng biết, Âu Mẫu Long cũng giống như vị tiền bối đã từng vượt qua giới hạn thời không rất nhiều năm trước. Kết quả mặc dù Âu Mẫu Long thua nhưng trên người hắn lại có dấu ấn tiền nhân, tu vi cũng đại tiến. Chuyện này hắn chưa từng nói với bất cứ ai, nhưng bây giờ nói ra là có một ý nghĩ đặc thù. Chậm chậm ngẩng đầu, Âu Mẫu Long không sao giấu được sát ý trong mắt, nhưng hôm nay, ngươi lại khiến ta cảm nhận lại được mùi vị của sự đau đớn. Tốt, tốt lắm. Lăng Phong dùng mình, Âu Mẫu Long của bây giờ đáng sợ hơn Âu Mẫu Long của lúc nãy. Dù đáng sợ không có nghĩa là tăng cường sức mạnh, nhưng sát ý trong lòng hắn. Nếu nói trước đây Âu Mẫu Long vẫn còn muốn giằng co để bắt Lăng Phong tâm phục khẩu phục thì bây giờ trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là làm thế nào giết được Lăng Phong, giết chết một cách sạch sẽ. Keng! Lăng Phong không kịp suy nghĩ, thanh quang đột nhiên bùng lên dưới chân. Hắn nhanh nhẹn di chuyển, đẩy thân thể lùi lại hàng trăm thước. Nơi mà hắn đứng lúc nãy một đường kim sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy Âu Mẫu Long tay nắm thiên nhất trọng thương chậm chậm phù hiện. Thú vị, đúng là một kiểu bộ pháp thú vị. Lăng Phong không sao khống chế nổi hàn ý đang trào lên trong lòng, trong mắt hắn chỗ mà Âu Mẫu Long đứng lúc nãy và chỗ mà hắn đang đứng bây giờ dưới chân đang có một đường bí văn nguyên trận trườn đến. Như hai nguyên trận bí văn này kết nối hai địa điểm không gian hoàn toàn khác nhau lại với nhau. Khiến Âu Mẫu Long không mất một chút thời gian nào vẫn có thể di chuyển tức thời giữa hai chỗ. Nếu luận thân pháp thực dụng thì đương nhiên thanh điện u quang bộ của Lăng Phong lợi hại hơn. Nhưng luận về tốc độ thì vu ương thân pháp trội hơn một bậc. Trước mắt, thân pháp mà Âu Mẫu Long thi triển lợi hại hơn cả hai loại thân pháp. Một tấc một giảm. Một tấc một giảm này rốt cục là cái gì? Không để cho Lăng Phong có thời gian suy nghĩ. Thân thể Âu Mẫu Long đã lại vụt chuyển, trong nháy mắt một loại khí tức giống như xuân chiều dũng động, đại địa sống lại phát ra từ người hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, bốn vị tộc trưởng nhất tề thất sắc, quay sang nhìn nhau, một thước một giảm này là chiêu thức mạnh nhất của Âu Mẫu Long vậy mà đã phải động dụng, không lẽ Sáng Tông Tông chủ mạnh đến mức độ đó, phải dùng chiêu thức mạnh nhất mới hạ được hắn. Biến hóa quỷ dị xảy ra trên người Âu Mẫu Long. Cả một nửa bên phải cơ thể hắn giống như biến thành dao mỏng, trực tiếp đâm thẳng vào hư không, trong nháy mắt đã thấy có một đường sóng cường mãnh phá vỡ hư không lao đến. Năng lượng chưa đến đã thấy có lực sát thương vô hình điên cuồng trào ra, y bào trên người Lăng Phong như bị lửa thiêu trụi, nhất thời biến thành một đàn bươm bướm phi tán khắp nơi. Thần quang độ, mắt Lăng Phong co lại, hắn ngửi được một mùi rất quen thuộc trong chiêu thức của Âu Mẫu Long, đó là thần quang độn mà Ngao Châu đã từng thi triển qua. Cùng là cường điệu tốc độ đến cực điểm, nhưng đồng thời cũng là dựa vào sóng trùng kích cự đại sản sinh từ tốc độ cường đại. Đây là hai chân ý ẩn hàm bên trong. Lăng Phong không biết Ngao Châu có thể có được chiến đấu lực như hôm nay cũng là nhờ Âu Mẫu Long chỉ điểm, thậm chí ba đại tộc trưởng cũng được Âu Mẫu Long giúp đỡ rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân khiến Âu Mẫu Long được ba người họ tôn trọng đến vậy. Nhún chân một cái, Lăng Phong thoát ngay khỏi tầm bao phủ của quang mang. Hắn biết với tốc độ mãnh tiến của mình, mặc dù có thể phát huy chiến đấu lực cường đại, nhưng so với một đại viên mãn lão luyện như Âu Mẫu Long thì vẫn còn thua xa. Một suy nghĩ trào lên trong lòng. Đột nhiên, Lăng Phong nghiêng người, lách mình vào một góc hẹp. Trong lòng thoáng giật mình, là chuyện gì vậy? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lăng Phong cảm thấy trọng lực trên người trở nên vô cùng kỳ quái, giống như đang đeo trên người ba dãy núi vậy. Rồi trong nháy mắt lại như mất đi toàn bộ trọng lực, thân thể nhẹ nhõm, chỉ cần động niệm thức là có thể bắn thẳng lên mây. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, trọng lực biến huyễn hàng trăm lần. Dù Lăng Phong cơ biến bách xuất cũng phải gánh chịu không ít, thân thể nghiêng lệch không sao khống chế được. Vừa mới trì hoãn một lúc đã thấy một tấc một giảm của Âu Mẫu Long đã tiến tới. Ầm ầm, thân thể Lăng Phong bay lên như con diều, ầm ầm va chạm vào vô số phong khí. Thấy thuận lợi, Âu Mẫu Long không để chậm trễ, mũi thương rung mạnh, ập thẳng về phía Lăng Phong, sát khí tràn ngập trong đôi mắt kim sắc. Từ sau khi cảm nhận được thiên phú cường đại của Lăng Phong, hắn đã hạ quyết tâm phải giết chết đối phương. Có thể cảm ngộ được tầng này của nguyên trận, tuyệt đối là linh tôn hoặc địa viên mãn cấp. Nếu như Lăng Phong có thể lãnh ngộ, bây giờ hắn còn phải dựa vào đại viên mãn cấp linh khí. Sau này e rằng chỉ cần dựa vào khổ tu là có thể tiến nhập vào tầng thứ này. Bất luận thế nào Âu Mẫu Long cũng không thể chấp nhận được điều này. Trước đây hắn mời mọc Lăng Phong vì nghĩ mình có thể khống chế Lăng Phong. Long tộc mặc dù cường đại nhưng không bao giờ từ chối nhân tài. Nếu như có thể chiêu mộ được một hai nhị dung linh tôn, Âu Mẫu Long tuyệt đối không chê nhiều. Nhưng, chỉ hạn chế là nhị dung linh tôn. Nếu như một ngày Lăng Phong trở thành đại viên mãn, uy hiếp đến địa vị của hắn, Âu Mẫu Long sao có thể chịu đựng được. Vị tộc trưởng có vẻ rộng rãi này từ sau khi phải bò từng tầng lên ngôi vị hiện tại đã tự thề với bản thân, tuyệt đối không để cho bất cứ ai trong tộc leo lên trên đầu mình. Đây là quan điểm của hắn, và Lăng Phong cũng không phải ngoại lệ. Nhãn thần mang theo một tia thần sắc cuồng nhiệt, Âu Mẫu Long điên cuồng rít lên một tiếng. Thiên nhất trọng thương mang theo phong khí cường đại đâm thẳng về phía Lăng Phong. Mũi thương xuất hiện một đường quang mang ngân bạch sắc, từng bước tiếp cận phần ngực Lăng Phong. Sinh tử một đường, Âu Mẫu Long trợn trừng mắt, miệng há rộng, mặt lộ rõ vẻ khó tin. Trước mắt hắn, một khối kim quang bất ngờ nổ tung, và Lăng Phong thì biến mất không chút dấu vết. Hừ, trong thị tuyến, một chiếc hộp nhỏ vuông vắn xuất hiện giữa không trung, lặng lẽ phù hiện. Một tia sắc bén ánh lên trong mắt Âu Mẫu Long. Với kiến thức của hắn đương nhiên nhận ra kim sắc này là một loại nội thế giới. Mặc dù trước đây hắn đã nhận được thông tin Lăng Phong sở hữu một loại nội thế giới nhưng hắn không ngờ nội thế giới ấy lại quỷ dị đến mức độ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, ngự sử quái hộp tộc trưởng. Lúc này, tứ đại long tộc tộc trưởng đều đã bay đến, nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trong không trung, họ không khỏi giật mình kinh ngạc. Nội thế giới này có thể chứa cả người, thật quá quỷ dị. Ngao Châu trầm trồ tán thưởng. Thanh Long tộc tộc trưởng phát ra một tiếng cười lạnh. Chứa được người thì đã sao? Ta không tin nội thế giới này có thể chặn được liên thủ công kích của bốn người chúng ta. Các ngươi tránh ra, vây kín thế giới, đừng để nó độn đi. Âu Mẫu Long chỉ huy nói. Mệnh lệnh đương nhiên không có ai phản kháng. Xùy xùy mấy tiếng, bốn thân ảnh bắn ra bốn phía, mỗi người chiếm giữ một phương. Hít một hơi thật sâu,

người ngoài ở bên trong giống như trong một thế giới khác. Ngoài năng lượng cung ứng ra, căn bản không nhận được bất cứ thứ gì khác. Bởi vậy, lúc ở tông môn giao dịch, Kiều Kiều mới không chịu vào quái hộp. Với tính cách thích bay nhảy của cô, bảo cô ngoan ngoãn ở trong đó, chẳng khác gì nằm mơ. Bởi vậy bọn Hải Tư Lam căn bản không hay biết về trận kịch chiến đang xảy ra bên ngoài. Lăng Phong đang định trả lời, đột nhiên biểu tình thoáng động, vội vàng lấy ra mấu miếng nguyên lực ấn. Trong trước mắt, chỉ thấy nguyên lực khí tức bên trong quái hộp cấp dũng, bắt đầu trôi nổi trên đỉnh đầu. Kim quang xung quanh trong phút chốc tiêu tán đi không ít. Đúng lúc này, sóng công kích của Âu Mẫu Long cũng ập đến. Lần này, điều khiến Lăng Phong cảm thấy kỳ lạ nhất là công kích của Âu Mẫu Long không làm tiêu hao năng lượng thần thạch. Chỉ cần dựa vào năng lượng đơn thuần của quái hộp là có thể chống lại một cách hoàn mỹ. Hơn nữa, năng lượng công kích của Âu Mẫu Long bị quái hộp tích tụ lại. Lăng Phong cảm thấy, chỉ cần mình muốn, có thể động dụng luồng năng lượng này làm đối sách công kích bất cứ lúc nào. Phải biết trước đây Tà Quân chỉ là một linh sĩ cấp mà có thể khiến năng lượng thần thạch bên trong quái hộp giảm đi một nửa. Lăng Phong không nghĩ, đường đường đại viên mãn cấp linh tôn, công kích lực không bằng được một linh sĩ cấp cường giả. Suy nghĩ một lúc, Lăng Phong đoán luôn ra được nguyên nhân bên trong. Có lẽ vì thời gian gần đây, được thấm nhuần năng lượng thần thạch nên quái hộp mới khôi phục được phần năng lượng vốn có. Kết luận này ở bên trong quái hộp càng nồng đậm hơn. Hơn nữa nguyên lực khí tức đầy hoạt tính cũng có thể dễ dàng nhận ra. Trong lúc nguy cấp, Lăng Phong cũng không nghĩ sâu thêm nữa. Hắn phẩy tay, chỉ thấy sương mù trong không trung loãng đi đôi chút. Giống như một mặt gương, có thể khiến hai người Hải Tư Lam nhìn rõ mọi chuyện đang xảy ra bên ngoài. Vừa nhìn thấy bốn vị long tộc tộc trưởng đang vi công, còn Âu Mẫu Long đứng sẵn bên cạnh thủ thế. Một người không hiểu biết như Hải Tư Lam còn đỡ, một người từ xưa đến nay hào phóng to gan như Bàng Phiên Vân cũng phải giật mình. Khổ tiếu nhìn Lăng Phong, từ khi đến Vô Tận Hoang Nguyên đến nay, hắn đã khiêu chiến với không biết bao nhiêu người, hạ gục bao nhiêu tông phái thủ lĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, thần thạch và thần khí sau này sau khi tấn thăng linh tôn, sánh ngang với Huyền Nguyên Tông, trong mắt rất nhiều thế lực đỉnh cao, hắn được coi như hồng thủy mãnh thú. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn chưa thể được Âu Mẫu Long, nhân vật truyền kỳ của Long tộc, hỏi thăm. Vị tông chủ trẻ tuổi này đã làm những gì, sao có thể khiến vị cường giả này đích thân xuất mã? Nhưng lúc này, Bàng Phiên vẫn không biết là mình nên lo lắng hay nên ghen tị với khả năng gây chuyện của Lăng Phong. Não hải đột nhiên phù hiện câu nói hào hùng của Lăng Phong, sau này ngươi chắc chắn không thể bằng được ta. Lúc đó, Bàng Phiên vẫn đã có một sự cảm mạnh mẽ, biết đâu những gì hắn nói sẽ thành sự thật. Đòn công kích thứ hai của Bàng Phiên Vân vừa bị quái hộp chặn lại, ánh mắt Lăng Phong co lại, phát hiện ra quái hộp sau khi tiếp nhận nhất kích này bắt đầu tiêu hao năng lượng thần thạch. Theo như tính toán, chỉ cần nhất kích nữa thôi, thần thạch trong càn thiên giới sẽ bị tiêu hao hết. Lăng Phong không thể ngồi yên chờ đợi được. Nếu để cho tình huống này xảy ra, chỉ cần Âu Mẫu Long liên tục công kích, tất cả thần thạch của hắn sẽ bị dùng hết. Đến lúc đó, mất đi diệu dụng của thần thạch hắn chỉ còn nước chờ Long tộc bắt đi. Tâm tư thoáng chuyển, Lăng Phong đột nhiên thét lên một tiếng điên cuồng, điểm mạnh vào hư không. Những đường công kích vừa ập đến lập tức bị đánh bật trở lại, khiến Âu Mẫu Long phải đối mặt với nhất kích cường liệt. Lúc ngự sử năng lượng công kích, một tầng diệu ngộ chảy qua trong đầu Lăng Phong. Hắn đột nhiên phát hiện hình như mình đã có thể nắm bắt được thêm một tầng diệu dụng của quái hộp, việc khống chế cũng trở dễ dàng hơn. Sắc mặt Âu Mẫu Long nặng đến nỗi có thể vắt ra nước, ánh mắt tràn ngập sát ý. Thiên nhất trọng thương biến thành địa hệ nguyên lực thuần túy quay trở thân thể hắn. Yên lặng suy nghĩ một lúc, Âu Mẫu Long đột nhiên xòe rộng bàn tay, một thứ mỏng như voan xuất hiện trên tay hắn. Tấm voan mỏng hoảng động theo gió, trên bề mặt còn có thêm những vòng xương mờ, uốn lượn như có thể biến thành gió bay đi bất cứ lúc nào. Thấy Âu Mẫu Long lấy ra thứ đó, tất cả thịt trên khuôn mặt tròn xoe của Hắc Long tộc tộc trưởng dường như đều bị kéo căng hết cả ra. lộ rõ sự ngạc nhiên cực đại. Thiên hương ngưng, ánh mắt Âu Mẫu Long cũng xuất hiện một tia do dự, tay trái chậm chậm mở ra. Bên trên xuất hiện một vầng quang mang trắng sáng lượn vòng, rõ ràng là thần thạch. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lăng Phong đang ở trong nội thế giới không khỏi giật mình. Hắn biết nếu như sở hữu được thần thạch mà viễn bộ cường giả lưu lại thì chắc chắn thứ đang nằm trong tay phải Âu Mẫu Long sẽ là linh khí của thần chi cường giả. Khả năng phòng ngự của quái hộp dù mạnh, nhưng Lăng Phong không đủ tự tin mình có thể chặn được công kích của thứ linh khí đó. Trong lòng thoáng giật mình, không có thời gian để suy nghĩ, Lăng Phong lớn tiếng quát, mọi người truyền hết năng lượng cho ta, chạy khỏi vòng bao vây. Dứt lời, Lăng Phong đập mạnh tay xuống mặt đất, thân thể huyền phù giữa không trung, 10 đầu ngón tay điểm động liên tục, từng bó năng lượng đâm ra từ hư không trực tiếp đánh vào đỉnh đầu Lăng Phong, sóng âm vang lên không dứt.